Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, chương lại cho ít tiền. Đầu hạ thời tiết Vũ Đạo Học Viện không khí có chút khô nóng. Lạc Chi Di cầm ống điện thoại trong lòng bàn tay đều có chút mồ hôi. Nàng đợi 3 tiếng bíu âm. Điện thoại thông một nháy mắt nàng cảm giác tim đập của mình đều muốn đột nhiên ngừng. Nhưng mà một cái giọng nữ lập tức đưa nàng đánh về tỉnh táo bên trong. Huy, người tốt, rất ngọt ngào thanh âm nữ nhân. Lạc Chi Di thấp đầu nháy mắt nâng lên. Mặt mày nhíu một cái cấp tốc bắt đầu suy nghĩ. Đây là nàng căn bản không có dự liệu được tình huống. Số điện thoại nhớ lầm rồi. Không có đạo lý à. Ngày đó tình cảnh một mực tại trong óc của nàng xoay tròn. Nhưng vì cái gì là nữ nhân? Lạc Chi Di nhàn rỗi tay phải lắc một cái. Suy nghĩ về sau nhanh chóng phản ứng. Ba một cái cúp điện thoại. Nàng duy trì động tác này mấy giây. Suy nghĩ một chút đây là lựa chọn tốt nhất. Nàng không biết Trần Tử Nhĩ đến cùng là làm cái gì. Cho nên nói cái gì cũng có khả năng sai. Quải điệu là tốt nhất. Một mực nhìn lấy nàng đại gia nói. Tiểu cô nương, đầu bên kia điện thoại là người rất trọng yếu à. Lần trước người cũng đã thông một câu đều không nói. Lạc Chi Di hướng hắn nở nụ cười. Không nghĩ tới ngày còn nhớ rõ ta. Đại gia cười cười lắc đầu cũng không nói cái gì. Mà trong nhà đầu Thịnh Thiển Dư thì có chút mờ mịt luống cuống. Nàng nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện đã cúp máy cái này một trận điện thoại. Nghi ngờ nói với Trần Tử Nhĩ. Điện thoại thông, có thể lật treo. Trần Tử Nhĩ cũng không nhiều để ý. Thuận miệng hỏi một câu. Không ai nói chuyện. Đúng à, làm cái gì? Vẫn là số xa lạ. Được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian nấu cơm ăn. Quản những cái kia làm gì? Ngươi xào lấy đồ ăn đâu? Mau tới đây nhìn, nói lên trong nồi đồ ăn. Thịnh Thiển Dư tranh thủ thời gian để điện thoại di động xuống đi xem nhìn. Trần Tử Nhĩ mình hơi có chút lo nghĩ, nhưng cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Hắn vẫn là như vậy nghĩ, nếu người hắn quen biết thật có sự tình, liền sẽ không treo, treo cũng sẽ còn lại đánh. Bất quá chính xào rau Thịnh Thiển Dư tại việc này qua mấy phút về sau. Bỗng nhiên đối bên người Trần Tử Nhĩ, có phải là cái gì cô nương cho ngươi đánh nghe xong là thanh âm của ta? Vì lẽ đó lập tức liền treo. Nàng càng nghĩ càng thấy đến như thế có thể giải thích đau nhức. Cầm cái nồi đối Trần Tử Nhĩ, diễu võ dương oai. Ngươi đừng một bộ không liên quan chuyện ta dáng vẻ. Nói, có phải là ta nói bộ dạng này? Trần Tử Nhĩ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta oan uổng a, tranh thủ thời gian ăn cơm đi ngươi, cũng không biết ngươi lại nói cái gì. Ăn cơm xong, xoát xong bát, Trần Tử Nhĩ ôm Tiểu Thiển Dư liền vào phòng ngủ, điện thoại dứt khoát để hắn cho nhốt, chờ một lúc nếu là lại vang lên cái kia còn rất phiền lòng. Thế là đêm nay tự nhiên vui vẻ, ngày thứ hai Trần Tử Nhĩ đi tìm Hàn Thiến. Nàng hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu khách lữ hành phí. Đến nhà nàng thời điểm, Trần Tử Nhĩ phát hiện Hàn Thiến đã đem hành lý thu thập xong. Chính là nàng mình cũng mặc vào màu xám trang phục nghề nghiệp. Nhìn xem là có chỗ làm việc nhân sĩ dáng vẻ. Đây là hôm nay liền muốn xuất phát. Vé máy bay đã đặt xong. Hàn Thiến nói, đã đặt xong, Tiểu Quân làm cho ta. 1 giờ chiều bay Hương Giang, ở bên kia đợi cơ mấy giờ lại sân khấu quay bối. Trần Tử Nhĩ đem thật dày phong thư giao đến trong. Tay nàng, việc này là ta nhờ ngươi. Tất cả phí tổn ta bỏ ra, nếu có còn lại coi như là ngươi vất vả phí. Bất quá ta chưa kịp đổi tiền Đài Loan, cũng may không phải xuất ngoại, ngôn ngữ không có vấn đề. Ngươi đến sân bay đổi lại đi. Hàn Thiến cũng không có khách khí, tiếp nhận đi phóng tới trong bọc, cười nói, được, ngươi người đại lão này bản mỗi ngày kiếm tiền của người khác. hôm nay ta cũng kiếm ngươi một bút. Bất quá ngươi yên tâm, ta cam đoan đem người mang cho ngươi trở về. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu, nhìn thoáng qua thời gian, nói, cái kia đi thôi, thời gian còn đủ, ta mời ngươi ăn bữa cơm trưa, xong trực tiếp đưa ngươi đi sân bay. Chỉ có một cái dương hành lý, phóng tới dương phía sau là được. Đuổi chuyến bay một khi muốn chuyển cơ kỳ thật muốn chờ đợi thời gian còn rất dài. Nàng chuyến này tại không trung thời gian đoán chừng 4-5 tiếng, nhưng toàn bộ hành trình chí ít 10 giờ. Đối một nữ nhân tới nói kỳ thật thật mệt mỏi. Trần Tử Nhĩ tại đi sân bay trên đường tìm nhà hàng. Có chuyện hắn muốn nói một chút. Được thì được, không được dẹp đi. Cũng chính là Hàn Thiến tối hôm qua nói đến. Có cái gì dặn dò? Hắn thật đúng là có. Hắn cùng Hàn Thiến nói, liên quan tới ca sĩ Aza album những này ta cũng không quá hiểu rõ. Hàn Thiến đánh gãy hắn lo lắng, không sao, ta không phải thay ngươi ra tay sao? Ngươi chỉ cần bỏ được cho người ta một cái không tệ hiệp ước là được. Để ta nói xong, ta muốn để ngươi lại mang một người tới. Hàn Thiến hỏi, lại mang một cái, hai người, người này là cái làm thơ người, phải cùng Chu Kiệt Luân tại cùng một nhà công ty, họ Phương, gọi Phương Văn Núi, nếu như có thể đem hắn hiệp ước cũng cùng nhau mua lại. Làm thơ người, Hàn Thiến không nghĩ tới còn có một màn như thế. Đây là vì cái gì? Trần Tử Nhĩ nói, ngươi đừng quản vì cái gì, dù sao ngươi thử nhìn một chút, được thì được, không được thì thôi. Ngươi đi qua đài bối sao? Những người này ngươi cũng làm sao mà biết được? Hắn dắt láo, công ty của ta bây giờ tại khảo sát phương diện này nhân tài. Nâng lên người này, tại Hàn Thiến khái niệm bên trong, nàng không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ sẽ lừa nàng. Việc này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra, cho nên nàng cũng không có hỏi, chỉ là móc ra mình chuẩn bị tài liệu thêm vào cái tên này. Sau đó còn nói, Trần lão bản, nói thật, ta lần này đi công tác, chỗ khó không phải không hiểu rõ ca sĩ ra album điểm này sự tình, mà là khó tại như thế nào để người ta tin tưởng ta không phải lừa đảo. Ý của ta là, theo đài nhìn thấy đại lục, cái này đặc thù quan hệ bày ở chỗ này, tuy nói đều là đồng bào, nói một loại ngôn ngữ đi. Có thể công ty của các ngươi bên kia không ai chưa nghe nói qua a. Ta làm sao lắc lư? Trần Tử Nhĩ cười nói, vì lẽ đó tiền của ta cũng không tốt kiếm. Việc này xác thực cần một chút may mắn. Nếu như nàng cung cấp điều kiện quá người trong sạch sẽ có cảnh giác. Cung cấp quá kém lại không có tác dụng gì. Điều kiện xấp xỉ a, nói không chừng cũng không thể đả động lòng người. Dù sao xác thực không dễ dàng, bất quá đối Trần Tử Nhĩ đến nói thất bại liền thất bại. Việc này thực tế cũng không có gì cái gọi là, hắn cũng không phải mê ca nhạc, ra album càng không tiền gì có thể kiếm, lợi nhuận năng lực so phim kém xa, chẳng qua là ban đầu một cái ý nghĩ, phối hợp một chút Sử Ương Thanh vui chơi giải trí tiểu mộng nghĩ. Vì lẽ đó cứ làm như vậy. Hàn Thiến cũng không phải thật muốn kiếm tiền của hắn, mà là muốn giúp hắn bận bịu. Trần Tử Nhĩ rất ít cần nàng giúp cái gì. Cho tới nay nam hài tử này giúp nàng, giúp đệ đệ của nàng, mà lại cũng không chỉ một lần. Cho nên nàng nội tâm là đặc biệt muốn giúp hắn hoàn thành chuyện này. Ngươi lại cho ta ít tiền. Cái gì? Trần Tử Nhĩ một mộng. Hàn Thiến giải thích nói. Vạn nhất xuất sư bất lợi, ta cũng không thể lập tức lại đi máy bay trở về. Ta nghĩ đợi tại cái kia thử lại lần nữa. Tiền càng nhiều nàng liền có thể đợi càng lâu. Cái này hoàn toàn không cần thiết. Địa cầu rời ai cũng chuyển. Trần Tử Nhĩ lập tức khoát tay. Thực tế không được ngươi liền về. Chấm ngoặc kép, Hàn Thiến hỏi hắn. Ngươi đau lòng tiền. Trần Tử Nhĩ, tốt a. Trên người hắn tiền mặt đều cho, chỉ có thẻ, cũng may sân bay khẳng định cũng có lấy tiền địa phương. Yên tâm đi,